Đích nữ vô song, chương 194. Lão cha ghen, góc truyện audio.com, editor, VV 1505. Qua một hồi lâu biểu tình của Bùi Chư Thành mới hòa hoãn lại, vẻ mặt bình tĩnh nói. Cửu điện hạ ca nhi khuê nữ, danh dự quan trọng hơn, người một mình thăm nàng như vậy có phải hơi không hợp quy củ không? Đúng vậy, Hoàng Mặc biết như vậy không hợp lễ nghĩa cho nên không đi cửa chính mà lặng lẽ đến thăm nàng. Trên mặt Vũ Hoàng Mặc không có chút thẹn thùng, đáp trả cực nhanh. Khóe miệng Bùi Chư Thành lại lần nữa run rẩy. Trước kia ông cũng nghe người ta nói qua, vị cửu điện hạ này mồm miệng lanh lợi, làm người tức chết không đền mạng, nhưng chung quy không tiếp xúc qua, ngẫu nhiên đụng mặt trên triều đường, cũng chỉ là hàn huyên thăm hỏi, chưa bao giờ nói chuyện nhiều, bởi vậy thẳng đến lúc này mới chân chính lĩnh giáo lời đồn mồm miệng lanh lợi là chuyện gì xảy ra. Ca nhi là nữ nhi gia trong sạch Vũ Hoàng Mặc ngươi chính thức tới cửa bái phòng tất nhiên không ổn, nhưng lén gặp gỡ như vậy càng thêm không hợp lễ nghĩa. Nhưng hắn trả lời cực mau, lại làm ra vẻ mặt đúng lý hợp tình, làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác coi như đi cửa chính không hợp tình lý, dường như lén lặng lẽ thăm hỏi như vậy thì hợp tình hợp lý hơn, trong lúc nhất thời nhưng thật ra Bùi Chư Thành cũng nói không ra lời, không biết nên phản bác như thế nào. Bùi Nguyên Ca hoàn toàn không nói gì, ở phía sau lén lút lôi kéo ống tay áo Vũ Hoàng Mặc ý bảo hắn đừng quá đáng. Tốt xấu gì đó cũng là cha nàng. Nhận thấy được động tác nhỏ của Bùi Nguyên Ca trong lòng Vũ Hoàng Mặc âm thầm cười trộm, lặng lẽ tháo xuống túi thơm bên hông, đưa ra sau lưng, giơ ngón trỏ ra lắc lắc ý tứ rõ ràng muốn ta thu liễm thì thêu cho ta cái túi thơm. Bùi Nguyên Ca đương nhiên hiểu được ý của hắn, thấy hắn chẳng những không tỉnh lại còn nhân lúc cháy nhà đi hôi của đòi điều kiện nhịn không được âm thầm cắn răng, chen chân vào nhẹ nhàng đá một cước trên gót chân hắn. Vũ Hoàng Mặc thấy Nguyên Ca lén dùng bạo lực mặt có chút đỏ lên, ngón tay ở sau biến thành hai ngón dựng thẳng lên, tiếp tục lay động. Còn dám tăng giá, Bùi Nguyên Ca nghĩ thầm, váy khẽ nhúc nhích đá hai cước đi qua. Ba ngón tay dựng thẳng lên, đá ba cước đi qua. Bốn ngón tay, đá bốn cước, năm ngón tay, đá năm cước. Ta là muốn nàng thêu túi thơm cho ta, không phải muốn nàng đá ta. Vũ Hoàng Mặc âm thầm nghĩ, thừa dịp Bùi Chư Thành không chú ý, quay đầu về phía Bùi Nguyên Ca làm mặt quỷ nhe răng nhếch miệng, Bùi Nguyên Ca lại làm bộ như không phát hiện, tự nhiên lạnh nhạt xoay mặt qua một bên, nhưng khóe miệng khẽ cong lên một chút ý cười. Vũ Hoàng Mặc nhìn thấy rõ ràng, khóe miệng cũng theo đó hiện lên một chút ý cười, đôi mắt lấp lánh trong sáng như nước. Đúng lúc này, Bùi Chư Thành bỗng nhiên nặng nề mà ho khan một tiếng. Hai người đồng thời tỉnh ngộ, Bùi Nguyên Ca mặt đỏ tia tai, cúi đầu, biết phụ thân nhất định là nhìn thấy hành vi của nàng, nhất thời hận không thể có cái lỗ có thể chui xuống, trong lòng càng hận nghiến răng đối với Vũ Hoàng Mặc. Nhưng thật ra Vũ Hoàng Mặc nhanh chóng quay đầu, vừa vặn đón nhận ánh mắt Bùi Chư Thành nặng nề, mặc dù xưa nay hành vi của hắn đàng hoàng phóng túng cũng đột nhiên có cảm giác có tật giật mình, khẽ gục đầu xuống, ho khan một tiếng, thế này mới nói. Bùi Thượng Thư, động tĩnh mới vừa rồi của hai người đương nhiên không thể giấu giếm được ánh mắt Bùi Chư Thành, trong lòng căm giận. Vị cửu hoàng tử này, trước mặt phụ thân ông lại dám cùng ca nhi thân thiết như vậy, có ý. Góc truyện audio.com, gì, đây là đang thị uy với ông, nói cho ông biết ca nhi sớm đã ái mộ hắn, cho nên ông tốt nhất nên ngoan ngoãn đem con gái gả cho hắn sao? Hừ, cũng không biết vì sao, đối với vị cửu hoàng tử xuất hiện ngoài dự đoán này, Bùi Chư Thành phá lệ không có ấn tượng tốt. Ân, chắc bởi vì thân phận hắn là cửu hoàng tử, ở bên trong dòng xoáy hoàng cung tính tình lại quái đản không tốt, tâm tư khó lường. Nếu ca nhi gả cho hắn, nhìn như phong cảnh, thực tế bên trong lại như đi trên băng mỏng, khắp nơi lục đục với nhau, vất vả phi thường. Con đường này nhất định sẽ gập ghềnh khó đi, nhưng cố tình ca nhi lại thật sự nghiêm túc thích hắn, tương lai nàng nhất định gian nan. Ân, nhất định là vì nguyên nhân đó, ông mới không thích Vũ Hoàng Mặc, nhất định là vậy. Trong lòng Bùi Chư Thành nói đúng sự thật, tận lực bỏ qua hương vị chua lòm trong lòng, đặc biệt là nhớ lại lúc nãy Nguyên Ca ở trước mặt ông thừa nhận chuyện tình giữa nàng và Vũ Hoàng Mặc cùng với cái dập đầu kia vừa là thỉnh tội vừa là khẩn cầu thành toàn, sự tức giận càng thêm rõ ràng. Đúng lúc này, Bùi Chư Thành bỗng nhiên nghĩ đến, nghe nói trong trận thu săn vốn là Lý Minh Hạo khiêu khích Vũ Hoàng Mặc, kết quả lại là Nguyên Ca tự mình nghênh chiến, ngay sau đó Vũ Hoàng Mặc cứu Nguyên Ca, sau đó hắn đấu với Lý Minh Hạo. Trong chuyện này hình như có gì đó không đúng. Bùi Chư Thành bỗng nhiên linh quang chợt lóe, thông minh đột xuất, mặt bình tĩnh hỏi. Ca nhi thành thật nói cho cha biết, con và Lý Minh Hạo đua ngựa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên nhân không phải là... Nói xong, ánh mắt đảo tới đảo lui trên người Vũ Hoàng Mặc rất là hoài nghi. Thấy phụ thân nổi lên lòng nghi ngờ, Bùi Nguyên Ca đành thành thật nói. Đúng vậy, cha thu săn ngày đầu tiên, hoàng thượng gặp chuyện, thích khách duy nhất đào thoát bị trọng thương, vừa vặn cùng thời gian, hoàng.